Tiên ma đồng tu, chương 29, Cố Phán Nhi, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách đầu tháng 3 một Thương Vân đệ tử đại thí thời gian càng ngày càng gần. Nhân gian các chính đạo môn phái dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đều nhiều hơn không ít không thiếu các trưởng lão đệ tử đến đây đang xem cuộc chiến. Một ngày này, đã là tháng 2 26 ngày. Khoảng cách tỷ thí thời kỳ còn thừa lại 3 ngày mà thôi. Ngoại trừ chính đạo mặt khác tam đại phe phái nhân mã còn chưa tới đạt bên ngoài. Không ít trong môn phái nhỏ đang xem cuộc chiến đại biểu đã liên tiếp đến Thương Vân Môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ bên ngoài đến môn phái đệ tử không ít. Thương Vân Môn cũng lộ ra náo nhiệt lên. Ngoại trừ từ trước đến nay yên lặng Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên ngoài. Mặt khác các mạch cũng thường xuyên có thể chứng kiến một ít mặc khác phái quần áo và trang sức đệ tử trẻ tuổi. Cùng Thương Vân Môn đệ tử cười cười nói. Cố Phán Nhi giờ phút này bên người thì có hai cái đệ tử trẻ tuổi. Một nam một nữ. Nam có chút anh tuấn. Một thân màu tím nhạt áo dài. Cầm trong tay một cây mạ vàng quạt xếp. Rất là tiêu sái phiêu giật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nữ 20 bộ dáng. Da bạch dung mạo xinh đẹp. Nhưng cái đầu cũng không phải rất cao. Tại yểu điệu Cố Phán Nhi bên người, rõ ràng thấp một ít, Cố Phán Nhi đi theo Tĩnh Huyền sư thái tu đạo nhiều năm. Cũng từng thường trường kiếm hành tẩu thiên hạ, kết bạn không ít các môn phái đệ tử tài tuấn. Một nam một nữ này hai người trẻ tuổi, đúng là cùng Thương Vân Môn xưa nay giao hảo Tử Vi phái đệ tử Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy năm trước. Bọn hắn tại phàm trần vô tình gặp được, đã từng cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, kề vai chiến đấu, quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc này đây sớm vài ngày đến Thương Vân Môn, chính là muốn cùng Cố Phán Nhi đợi Thương Vân bạn tốt ôn lại chuyện xưa. Thuận tiện lãnh hội thoáng một phát Thương Vân Sơn cái này nhân gian tiên cảnh. Bạn cũ tiến đến, Cố Phán Nhi tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Cả ngày đều là tại dẫn hai người tại Thương Vân Môn cái phong cảnh danh thắng chi địa du lãm xem xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Trường Phong nhẹ lay động quạt xếp. Từ từ nói. Thương Vân Môn mấy ngàn năm qua vẫn là chính đạo trụ cột. Quả nhiên không phải chuyện đùa nha. Tinh diệu đạo pháp thần thông không nói đến. Chỉ là cái này luân hồi phong. Cao vạn trượng. Xuyên qua bảy tầng vân hải, chính là nhân thế đệ tam cao thần phong. Nếu như không người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thật đúng là không cách nào nhận thức cái này luân hồi phong vĩ đại bậc nào. Nghe Lục Trường Phong trong miệng tán dương, Cố Phán Nhi trong nội tâm tự nhiên khó tránh khỏi có chút đắc ý, nói. Lục sư huynh quá khen, Tử Vi phái chỗ Thiên Hoa Sơn, ngọn núi cao và hiểm trở vô số. Vân hải cuồn cuộn, nhất là mỗi lần 10 năm một lần xuất hiện Phật quang phổ chiếu. Trang nghiêm túc mục, xa hoa, Phán Nhi vẫn muốn thấy một lần. Thế nhưng một mực không có cơ hội nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Tiểu Man cười nói. Phán Nhi muội muội, Thiên Hoa Sơn cùng Thương Vân Sơn cách xa nhau bất quá hơn 2000 trong. Vừa vặn 10 năm này một lần Phật quang thịnh cảnh tháng sau liền đem hội hàng lâm. Không bằng đợi Thương Vân Môn lúc này đây đệ tử đại thí về sau. Chúng ta cùng một chỗ phản hồi Thiên Hoa Sơn. Như thế nào? Cố Phán Nhi ha ha nói. Ta đây đã có thể làm phiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Tiểu Man mỉm cười nói. Tục ngữ nói Thương Vân có lục cảnh. Theo thứ tự là Vân Hải Uyển, Quan Tinh Lâu, Thưởng Hà Đình, Yến Tước Nhai, Vọng Nguyệt Đài, Thành Loan Các. Hai ngày này Phán Nhi muội muội mang theo chúng ta sư huynh muội hai người lãnh hội thượng tứ cảnh. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết cái này Vọng Nguyệt Đài cùng Thanh Loan Các đến cùng sẽ là như thế nào nhân gian tiên cảnh. Cố Phán Nhi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Tiểu Man nói. Phán Nhi muội muội, làm sao vậy? Cố Phán Nhi nói. Thanh Loan Các có chút đặc thù. Nó ở vào chúng ta Thương Vân Môn Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên cạnh. Bởi vì Nguyên Thủy Tiểu Trúc bây giờ là Tĩnh Thủy Sư Bá Tĩnh Tu Chi Địa. Coi như là bổn môn đệ tử cũng rất ít đi qua bên kia. Hơn nữa, gần nhất 10 năm, ta nghe nói Vân Khất U Vân Sư muội thường xuyên tại Thanh Loan Các tĩnh tâm tu luyện. Nàng cuộc đời yêu thích yên tĩnh. Người bên ngoài thì càng khó đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Trường Phong nhãn tỉnh sáng lên. Nói, Vân Khất U, chẳng lẽ là đương thời Lục tiên tử một trong Băng Lăng tiên tử Vân Khất U? Cố Phán Nhi gật đầu. Thường Tiểu Man có chút tiếc nuối nói. Nếu như Băng Lăng tiên tử tại Thanh Loan Các tĩnh tu. Chúng ta đây liền không đi quấy rầy nàng. Sắc trời này cũng tối. Không bằng chúng ta đi Vọng Nguyệt Đài đi dạo a. Ta nghe nói cái này Vọng Nguyệt Đài quả thật là nhân gian kỳ cảnh. Mỗi lần đến đêm trăng tròn giờ tí tả hữu, đầy trời ánh trăng thông qua Vọng Nguyệt Đài đối diện đoạn kiếm phong bóng loáng ngọc bích chiết xả đang nhìn đài ngắm trăng thượng. Như ngàn vạn đạo vầng sáng chảy xuôi, đem trọn cái Vọng Nguyệt Đài theo sáng như ban ngày. Thật sự là nhân gian hiếm thấy kỳ cảnh nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, nhìn tới đài ngắm trăng nha. Cố Phán Nhi có chút thất thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng đương nhiên sau khi biết Sơn Vọng Nguyệt Đài chính là Thương Vân Môn ngắm trăng tốt nhất nơi. Thế nhưng, đang cùng Vọng Nguyệt Đài chỉ cách một đạo vực sâu sơn cốc đối diện vài chục trượng bên ngoài. Chính là phía sau núi Tư Quá Nhai. Cùng Vọng Nguyệt Đài xa xa nhìn nhau. Hiện tại thời gian đến suy tính. Diệp Tiểu Xuyên cái thằng kia hiện tại có lẽ vẫn còn ở Tư Quá Nhai diện bích suy nghĩ qua đâu. Có lẽ còn có 2-3 ngày mới có thể mãng hạn tù phóng thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Tiểu Man thấy Cố Phán Nhi biểu lộ khác thường. Có chút ngoài ý muốn. Nói, làm sao vậy Phán Nhi muội muội? Có cái gì bất tiện ư, chớ không phải là cái này Vọng Nguyệt Đài cũng là vị nào Thương Vân Môn cao nhân tĩnh tu chi địa. Cố Phán Nhi cười khổ nói. Thế thì không phải, tính, không có gì. Hai vị thật vất vả đến một chuyến Thương Vân. Chúng ta đi trước ăn bữa tối. Đợi sau khi trời tối chúng ta cùng đi Vọng Nguyệt Đài a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man hai mặt nhìn nhau. Hai người đều là thông minh thế hệ. Nhìn ra Cố Phán Nhi trong mắt tựa hồ có một chút sầu lo vẻ phức tạp. Nhưng hai người dù sao ngoại nhân, cũng không nên trực tiếp mở miệng hỏi thăm trong đó nguyên do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi trời tối, Tư Quá Nhai, Diệp Tiểu Xuyên tu luyện 20 ngày vô hình huyễn ảnh. Giờ phút này đã có chỗ thành. Dưới chân bộ pháp biến hóa vô phương, huyền diệu vô cùng, thi triển đi ra không biết so Thương Vân Môn nhập môn bộ pháp Cửu Cung Bát Bộ cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong bóng tối, sườn đồi phía trên, chỉ thấy huyền thanh sắc hào quang thỉnh thoảng lập lòe, nhưng không thấy bóng người. Một hồi lâu, kiếm quang đình chỉ. Lúc này mới xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh đắc ý, không nghĩ tới chính là 20 ngày. Chính mình cũng đã tại đây vô hình huyễn ảnh bộ pháp trên có tiểu thành. Hắn rất tự tin, tại trên lôi đài cùng đồng môn đệ tử tỉ thí. Chỉ cần không phải gặp được Vân Khất U, cổ kiếm trì. Cố Phán Nhi đợi số ít mấy người bên ngoài. Những người khác đoán chừng là không gần được thân thể của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bấm đốt ngón tay thoáng một phát thời gian. Hôm nay là tháng 2 26. Khoảng cách đầu tháng 3 một đệ tử đấu pháp còn có 3 ngày mà thôi. Giờ phút này chính mình thần công đại thành. nhất định sẽ tài nghệ trấn áp quần hùng. Tại trên lôi đài ngày lộ một bả mặt, hắn đã bắt đầu ảo tưởng rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp sư muội sư tỷ cho mình thét lên hoan hô tình cảnh. Hiện tại duy nhất so sánh lo lắng là, ngàn vạn không muốn tại vòng thứ nhất rút thăm lúc rút một cái thối tham. Hắn cũng không hy vọng xa vời tiến vào top 10 danh. Bắt được một cái chân quý đoạn thiên nhai đấu pháp tỷ thí danh ngạch. Chỉ cần có thể sống qua 2-3 vòng liền thỏa mãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tu luyện xong vô hình huyễn ảnh về sau. Nhàm chán ngồi ở tư quá nhai sườn đồi trên bình đài. Thì thảo nói, cũng 20 ngày, cái kia Vân Khất U như thế nào còn không có tới tìm ta nha? Chẳng lẽ ta lần trước truyền miệng cho Quyết Tinh yếu nàng không có tu luyện ư? Nếu như tu luyện lời nói, có lẽ đã có thể khống chế Bắc Đẩu Chu Thần Kiếm Quyết nha. Chẳng lẽ nàng muốn chơi xấu không nhận nợ, không thừa nhận lúc trước cái kia đổ ước? Bỗng nhiên, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ trong bóng tối truyền đến. Nói, ngươi yên tâm, ta không phải chơi xấu chi nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bạch quang chợt lóe lên. Bạch quang tan rã, hóa thành một cái yểu điệu tuyệt mỹ nữ tử. Không phải Vân Khất U thì là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.